Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 60, 60, bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gieo a, tiểu sư muội này sao lại lợi hại như vậy? Giả chỉ giao, hình như gọi cái tên này. Chỉ là một luyện khí tầng 9 vậy mà đã lấy được vị trí đầu bảng. Thật không thể tưởng tượng nổi. Người cuối cùng có thành tích tương tự, dường như là Lạc Xuyên chân quân. Nhìn thấy chiến thắng của chỉ giao, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, kịch liệt thảo luận. Chỉ giao thắng cuộc thi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nàng khá hài lòng với biểu hiện của mình. Một khắc sau, trận đấu giữa Nhạc Vũ Thần và Môn Phong cũng kết thúc. Nhạc Vũ Thần thứ hai, Môn Phong thứ ba. Ngoại môn thi đấu chính thức kết thúc. Lần thi đấu này ba người đứng đầu có thể đến tàng bảo các nhận lấy một pháp khí thượng phẩm. 10 người đứng đầu 2 năm sau đạt được tư cách vào linh hư bí cảnh. 50 người đứng đầu có thể nhận được một viên trúc cơ đan, thành công tiến vào nội môn. Tiếp theo mời 10 người đứng đầu lên đài. Lý Uyên đại sư nhìn thấy những đệ tử này có chút vui mừng. Bọn họ đều là hy vọng chấn hương vạn kiến tông. Chỉ giao và những người khác nhảy lên đài và đứng theo thứ hạng của họ. Trong nội tâm đều hết sức kích động. Để bọn họ đi lên khẳng định là có một số đệ tử chắc chắn đã được mấy vị phong chủ coi trọng, muốn thu làm đệ tử chân truyền. Lạc Hoàng vừa mở miệng định tiếp nhận chỉ giao, bên tai lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Giả chỉ giao, sư phụ lệnh cho ta đến đón ngươi vào kiếm thương tổ phong. Lạc Xuyên nhìn về phía chỉ giao, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ giao sửng sốt một lúc, có chút không phản ứng kịp. Lạc Hoàng và những người khác cũng cả kinh khi nghe những lời này. Nhà đầu này mặc dù có thiên phú cao, nhưng nàng không đủ để được kiếm thương sư tổ để mắt a. Phải biết ngoại trừ Lạc Xuyên, ở Vạn Kiếm Tông còn có rất nhiều thiên tài muốn trở thành đệ tử, nhưng họ đều bị từ chối. Nếu bọn họ biết chỉ giao ở luyện khí kỳ có thể ngộ ra kiếm ý, thì sẽ không ngạc nhiên như vậy. Mấy người dò hỏi nhìn về phía Lạc Xuyên, nhìn thấy Lạc Xuyên gật đầu, đều là trầm mặc, bọn họ cũng không thể cùng sư thúc của mình cướp người a. Thấy chỉ giao đang ngẩn người, Lạc Xuyên lập tức cuộn nàng lại, sau đó lắc mình biến mất. Lý Yên Nhiễm và Tề Lan Khê từng bước nhìn thấy chỉ giao đạt chiến thắng. Bây giờ nàng còn được kiếm thương sư tổ thu làm đệ tử, trở thành sư muội của Lạc Xuyên, đôi mắt vì ghen ghét trở nên đỏ ngầu. Giả chỉ giao dựa vào cái gì chứ? Chỉ giao sửng sốt, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, khi định thần lại thì đã đến một đại điện, Lạc Xuyên đang đứng bên cạnh. Tiểu nha đầu. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói đầy yêu thương. Chỉ giao nhìn lên, thấy một người trung niên mặc hắn y đang ngồi trên đại điện, ngũ quan đoan chính, khắp người toát ra vẻ chính trực, đôi mắt chứa ý cười đang nhìn nàng. Kiếm thương sư tổ, chỉ giao ngập ngừng hỏi, nàng thực sự không hiểu làm sao sư tổ lại vừa ý nàng chứ. Là sư phụ, kiếm thương lắc đầu, cười nhìn chỉ giao, nhà đầu này không phụ lòng mong đợi của hắn. Tiến bộ một năm này rất đáng chú ý, là một hạt giống tốt. Lúc này, chỉ giao cuối cùng cũng chắc chắn sư tổ thực sự muốn nhận mình làm đồ đệ, vì vậy nàng trực tiếp quỳ xuống. Chỉ giao bái kiến sư phụ, ha ha ha, đồ nhi ngoan, mau mau đứng lên. Kiếm thương giơ tay đỡ chỉ giao dậy, đồng thời đưa ra một chiếc nhẫn chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ giao chỉ cảm thấy mình được một lực nào đó đỡ đứng lên. Sau đó trên tay nàng xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật. Đồ vật bên trong này là quà gặp mặt của vi sư, người cứ nhận đi. Kiếm thương cười nói, nhưng thần sắc lại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Kiếm tu chủ yếu dựa vào lĩnh ngộ của bản thân và chiến đấu không ngừng. Vi sư cũng không có cách nào giúp ngươi quá nhiều. Bình thường tu luyện nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi vi sư hoặc sư huynh. Vi sư chỉ có hai ngươi là đồ đệ, hy vọng các ngươi quan sát giúp đỡ lẫn nhau. Đồng thời, nếu có người khi dễ ngươi, bất kể là ai, giết chính là giết, trời sập xuống có ta và sư huynh của ngươi chống, ngươi hiểu không? Cách chương.